Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1691, chương 1716. Lục Nhĩ Mi Hầu, càng đi Kim Hà Động bên trong đi, trong động thánh uy càng mạnh, để Mạc Thanh Vân trở nên cất bước là gian. Đứng trước Kim Hà Động bên trong thánh uy áp bách, Mạc Thanh Vân lập tức thôi động linh hồn thánh uy. Triệt tiêu trong động thánh uy áp bách, Mạc Thanh Vân có thánh uy gia trì, có thể triệt tiêu Kim Hà Động bên trong thánh uy. Hắn thu phục những cái kia yêu thú coi như không được. Cũng không lâu lắm, những này yêu thú tự lộ ra vẻ thống khổ, nhao nhao biểu thị không cách nào lại xâm nhập. Nhìn thấy đám yêu thú dáng vẻ, Mạc Thanh Vân cũng không có ép buộc bọn chúng. Để bọn chúng rời đi trước Kim Hà Động. Tại Mạc Thanh Vân không ngừng tiến lên dưới, Kim Hà Động bên trong tràn ngập thánh uy, chậm rãi từ vô hình chuyển thành hữu hình. Thời gian dần trôi qua, từng cái cầm trong tay bổng tử viên hầu ảnh tử bắt đầu ở Mạc Thanh Vân trước mắt xuất hiện. Này, những này viên hầu ảnh tử xuất hiện, liền huy động trong tay côn bổng, hướng phía Mạc Thanh Vân đánh tới. Đứng trước những này viên hầu ảnh tử oanh kích, Mạc Thanh Vân không dám có chút chủ quan, lập tức xuất thủ tiến hành ngăn cản. Mâu quang đao mang, Mạc Thanh Vân mắt phải quang mang lóe lên, oanh ra một nửa hình dáng đao mang, trong nháy mắt đem những cái kia khỉ ảnh cho đánh trúng. Tại Mạc Thanh Vân ánh mắt oanh kích dưới, những cái kia khỉ ảnh trong nháy mắt bị đánh tan, đảo mắt tiêu tán ở giữa không trung. Tốt cường đại thánh uy. Mặc dù đánh tan trước mắt khỉ ảnh, nhưng Mạc Thanh Vân vẫn như cũ trong lòng chấn kinh. Đối tình huống này ngoài ý muốn không thôi. Có thể đem thánh uy ngưng hóa thành hữu hình, đối với người tiến hành tính thực chất tổn thương, loại thủ đoạn này quá cường đại. Quản chi thôn thiên giao hoàng loại tồn tại này, coi như tại nàng đỉnh phong thời kỳ, nàng cũng làm không được một bước này. Đánh tan đột kích khỉ ảnh, Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng, tiếp tục hướng phía Kim Hà Động bên trong đi vào. Không bao lâu, một cái kim quang lấp lánh cây ăn quả ra Mạc Thanh Vân trong tầm mắt. Tại cái này cây ăn quả phía trên, kết xuất mấy cái vàng óng ánh trái cây, tràn ra một cỗ khí thế kinh người. Tại Mạc Thanh Vân quan sát dưới, để hắn cảm thấy ngoài ý muốn, hắn vậy mà thấy không rõ trái cây dáng vẻ. Những trái này khi thì giống như là một cái kim sắc quất tử, khi thì giống như là một cái kim sắc viên hầu, một mực đang không ngừng biến hóa. Cái này hẳn là liền là đại thánh bá thể quả. Dò xét một chút trước mắt linh quả, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, suy đoán cái này trái cây lai lịch. Ý nghĩ này tại Mạc Thanh Vân trong lòng sinh ra, hắn lập tức mặt lộ vẻ cuồng hỉ, tâm tình trở nên kích động. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, bước nhanh hướng phía trước đi đến. Rầm rầm rầm, tại Mạc Thanh Vân đi hướng phía trước lúc, mặt đất bỗng nhiên lắc lư, thánh uy cũng là đột nhiên tăng cường rất nhiều. Nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân lập tức thần sắc đại biến, vội vàng hướng phía sau thối lui. Tại Mạc Thanh Vân lui lại thời điểm, đại thánh bá thể cây bộ rễ phía dưới trong nháy mắt tách ra một cỗ kim quang. Cỗ này chướng mắt kim quang xuất hiện lúc, một cái tiểu xảo khỉ xương chậm rãi tại Mạc Thanh Vân trước mắt xuất hiện. Cái này khỉ xương xuất hiện, nó tự huyễn hóa thành một cái khỉ ảnh, tràn ra một cỗ khí thế cường đại. Khỉ ảnh đầu đội kim quan, người mặc kim giáp, cầm trong tay một cái kim gậy, cho một người đánh đâu thắng đó cảm giác. Cái này chẳng lẽ liền là vị kia thánh cảnh cường giả? Nhìn trước mắt cái này khỉ ảnh, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh, không dám tin tưởng mình con mắt nhìn thấy. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng chấn kinh lúc, hắn cũng không nhịn được cảm khái, thầm thở dài nói, xem ra nghe đồn là thật. Sinh trưởng đại thánh bá thể cây địa phương, tất nhiên chôn giấu thánh cảnh cường giả thi cốt. Không tệ, không tệ, mặc dù không phải viên hầu bản thể, nhưng này tấm thân thể cũng là phù hợp ta. Kim sắc khỉ ảnh liếc nhìn một chút Mạc Thanh Vân, nó kia một đôi gian xảo con mắt, bên trong toát ra một tia hí ngược chi sắc. Nhìn thấy kim sắc khỉ ảnh cử động lần này, Mạc Thanh Vân lập tức thần sắc kinh hãi. Biết rõ đối phương muốn làm gì, không có gì bất ngờ xảy ra, đối phương chỉ sợ là muốn đoạt lấy thân thể của hắn, mượn nhờ thân thể của nó chuyển thế trọng tu. Trốn, nhớ tới ở đây, Mạc Thanh Vân không dám có chút chần chờ, lập tức chuẩn bị theo kim hà động bên trong đào tàu. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân chuẩn bị chạy trốn, kim sắc khỉ ảnh cười lớn một tiếng, cất cao giọng nói, tiểu tử, ngươi có thể bị bản thánh nhìn trúng, cái này chính là phúc phận của ngươi, ngoan ngoãn đem nhục thân giao cho bản thánh đi. Kim sắc khỉ ảnh dứt lời, nó liền là một cái vượt qua vọt, trực tiếp nhảy đến Mạc Thanh Vân trước người. Kim sắc khỉ ảnh đi vào Mạc Thanh Vân trước người, nó chính là thân thể lăng không nhất chuyển, hướng phía Mạc Thanh Vân một gậy vung xuống dưới. Kim sắc khỉ ảnh một gậy rơi xuống, tựa như cùng vạch phá không gian, đảo mắt liền đến Mạc Thanh Vân trước người. Không chịu thua kém, thật nhanh. Nhìn thấy kim sắc khỉ ảnh cái này nhất bảng, Mạc Thanh Vân lập tức thần sắc kinh hãi, vội vàng hướng phía sau thối lui. Ma ảnh vô tung, bôn lôi phong đảo, huyễn không hư thực tinh vị. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân không dám bảo lưu thực lực, ngay lập tức đem độ tăng lên tới cực điểm. Tại Mạc Thanh Vân bỏ chạy dưới, lập tức lưu lại một đạo tàn ảnh, theo nguyên lai địa phương rời đi. Tại Mạc Thanh Vân rời đi đứng thẳng địa phương, kim sắc khỉ ảnh một gậy rơi xuống, gặp hắn vừa rồi chạm địa phương oanh thành hố to. Oanh, tại kim sắc khỉ ảnh một gậy dưới, lập tức tuôn ra một đạo tiếng vang, đánh cho mặt đất không ngừng lắc lư. Cùng này đồng thời, sơn động cũng xuất hiện một chút đổ sụp, theo đỉnh động rớt xuống từng khối cự thạch. May mà chính là Mạc Thanh Vân nhục thể cường đại, cũng không e ngại những này cự thạch nện như điên. Không hổ là so thôn thiên giao hoàng còn mạnh hơn thánh cảnh cường giả, vẻn vẹn một tia tàn niệm cứ như vậy cường đại. Nhìn thấy kim sắc khỉ ảnh một gậy chi uy, Mạc Thanh Vân không nhịn được cảm khái, đối cái trước thực lực nhiều một chút hiểu rõ. Cái này kim sắc khỉ ảnh giơ tay dậm chân ở giữa, đều ẩn chứa một cỗ đại đạo chi uy, để phổ thông một gậy trở nên uẩn diệu vô tận. Không được, đến nghĩ biện pháp đối phó nó, bằng không hôm nay ta thật liền chết. Kiến thức đến kim sắc khỉ ảnh lợi hại, Mạc Thanh Vân đầu óc nhanh chuyển động, toàn bộ tâm đều treo lên. Hắn có loại cảm giác, tại cái này kim sắc khỉ ảnh cảm ứng xuống, hắn liền thi triển truyền tống chi môn cơ hội đều không có. Đúng rồi, xạ thần cung cùng hổ phách đều là hoang cổ thần binh, có lẽ bọn chúng có biện pháp đối phó kim sắc khỉ ảnh. Mạc Thanh Vân ngắn ngủi tưởng tượng, hắn lập tức nghĩ tới ngay tại khôi phục xạ thần cung cùng hổ phách, vội vàng hướng bọn hắn kêu lên. Xạ thần cung, hổ phách, ta gặp được đại phiền toái, mau ra đây giúp ta một chút sức lực. Vù vù, tại Mạc Thanh Vân gọi đến dưới, xạ thần cung cùng hổ phách không dám chần chờ, lập tức ra Mạc Thanh Vân bên cạnh. Bọn chúng theo Mạc Thanh Vân trong giọng nói nghe được Mạc Thanh Vân thật gặp được phiền toái. A, định hải thần châm hình chiếu, chẳng lẽ nó lục nhĩ mi hầu? Đúng là gia hỏa này, nghĩ không ra nó thế mà lại tới đây. Xạ thần cung bọn chúng nhìn thấy kim sắc khỉ ảnh, lập tức mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, đem kim sắc khỉ ảnh nhận ra. Định hải thần châm, lục nhĩ mi hầu đây đều là thứ gì? Nghe được xạ thần cung bọn nó, Mạc Thanh Vân không khỏi mặt lộ vẻ chấn kinh, hiếu kỳ hỏi, xạ thần cung, hổ phách, các ngươi biết rõ lai lịch của nó, không tệ. Xạ thần cung lật qua lật lại thoáng cái thân thể, lấy đó đối Mạc Thanh Vân trả lời, lại nói, gia hỏa này đến từ Tây Du Văn Minh vị diện, cùng chúng ta đến từ ngang nhau cấp bậc vị diện, so người chỗ Man Hoang Văn Minh vị diện cao cấp hơn. Văn Minh vị diện, nghe được xạ thần cung, Mạc Thanh Vân lập tức đầu đau cả đầu, cảm giác suy nghĩ của mình không đủ dùng. Đây đều là kia cùng chỗ ấy theo bọn chúng nói như vậy. Tại man hoang thế giới bên ngoài, còn có càng rộng lớn hơn thiên địa. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu tình khiếp sợ, xạ thần cung không còn tiếp tục nhiều lời, đảo mắt đề tài nói, những này đối với ngươi mà nói vẫn là vô cùng xa xôi. Chờ ngươi có một ngày đạt tới thánh cảnh, có lẽ sẽ có cơ hội để đi tiếp xúc. Đến thánh cảnh mới có tư cách tiếp xúc. Mạc Thanh Vân lần nữa mặt lộ vẻ chấn kinh, trong lòng nhấc lên một mảnh kinh đào hải lãng. Hắn thật bị xạ thần cung hù dọa. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng khiếp sợ thời điểm, hổ phách triệt thân sôi trào ma diễm, ngữ khí âm trầm nói, Lục Nhĩ, tiểu tử này là ta xem trọng người, cho ta một bộ mặt tha cho hắn như thế nào? Hừ, một cái đồng nát sắt vụn cũng dám nói điều kiện với ta. Các ngươi không khỏi quá để ý mình. Nghe xong hổ phách lời nói, Lục Nhĩ Mi Hầu khinh thường cười một tiếng, không có chút nào đem hổ phách để ở trong mắt. Nghe được Lục Nhĩ Mi Hầu lời nói, hổ phách lập tức giận dữ, trên người ma diễm đột nhiên tăng vọt mấy lần. Giờ khắc này, một cỗ bằng được thánh uy khí thế cường đại theo hổ phách trên thân tuôn ra tới, không chịu thua kém. Nghĩ không ra hổ phách đạt được một chút chữa trị, nó lại sẽ trở nên như vậy cường đại. Cảm ứng được hổ phách tràn ra tới khí thế, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ giật mình, đối tình huống này khó có thể tin. Một mực đến nay, hắn đều biết hổ phách cùng xạ thần cung rất cường đại, nhưng lại không biết bọn hắn đến cùng nhiều cường đại. Xem ra, bọn chúng uy lực chân chính cùng phẩm cấp, chỉ sợ còn muốn tại thánh khí phía trên. Xạ thần cung, cái này cuồng ngạo, không coi ai ra gì ra hỏa. Chúng ta đồng loạt ra tay giết hắn. Nhìn thấy Lục Nhĩ Mi Hầu không nể mặt chính mình, hổ phách cũng khó được cùng nó nói nhảm. Giật dây xạ thần cung đồng loạt ra tay, nghe được hổ phách lời nói, xạ thần cung chính là kim mang lóe lên, trực tiếp bắn ra một đạo tiễn mang. Tiễn mang độ cực nhanh, có thể nói là chớp mắt đã tới. Trong nháy mắt đánh trúng Lục Nhĩ Mi Hầu, phốc phốc, lọt vào xạ thần cung một tiễn, Lục Nhĩ Mi Hầu thân thể trực tiếp bị đánh tan. Ở bên cạnh nhanh ngưng tụ, cả giận nói, hai người các ngươi phế liệu, lại dám quản của ta nhàn sự. Ta muốn đem các ngươi thẻ thành bùn nhão. Lục Nhĩ Mi Hầu lời nói rơi xuống, nó chính là huy động đại bổng, hướng phía hổ phách đập xuống, mặt lộ vẻ Lục Nhĩ Mi Hầu công kích. Hổ phách cũng là không thối lui chút nào, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy, keng keng keng đón lấy. Mạc Thanh Vân liền thấy ba tên này tại trong tầm mắt của hắn loạn chiến. Bọn chúng mỗi một lần va chạm dưới, đều sẽ ra một cỗ khí thế kinh khủng, để Mạc Thanh Vân có loại run sợ cảm giác. Đây chính là thánh cảnh cường giả chi chiến sao? Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân không nhịn được thở dài, cảm thấy chính mình nhỏ bé. Nói, xem ra, ta trước kia còn là quá tầm nhìn hạn hẹp. Khó trách thế nhân thường nói nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Theo tam phương chiến đấu động tĩnh càng lúc càng lớn, Mạc Thanh Vân cũng chỉ đành lui về phía sau, trở nên bị tay bay vạ gió. Tại Mạc Thanh Vân lui về sau một lát, hắn liền đi tới đại thánh bá thể bên cây một bên. Lập tức có một cái to gan ý nghĩ, bọn hắn người ba cái bây giờ chiến đến khí thế ngất trời, đã không có suy nghĩ để ý tới. Ta sao không đem đại thánh bá thể cây cho rời? Nhớ tới ở đây, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa,